Chương 131. Ba đại tông môn. Trong yêu thú, huyền thú cùng nhân loại cường giả cũng có không ít đạt tới thập giai đỉnh phong, nhưng cũng không phải là đối thủ của yêu quái này, liên tiếp bị đánh bay ra ngoài. Pháp trận này tuột cùng là vật gì? Lại có nhiều người muốn đi vào như vậy, thật là khó có thể hiểu. Diệp Thần thầm nghĩ, chẳng lẽ trong pháp trận này có bảo vật gì sao? Tâm niệm vừa động, vào pháp trận xem một chút chẳng biết rồi sao. Nghĩ tới đây, Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, Ali, đến trong lòng của ta. Sau một tiếng, Ali chui vào ngực Diệp Thần. Diệp Thần từ xưa đất tung người lướt xuống, hướng những nhân loại cường giả kia chạy đi. 500-600 cường giả này tạm thời tụ tập chung một chỗ, không có thủ lĩnh gì, hỗn chiến thành một đoàn, cùng yêu thú huyền thú bên kia nổ ra tiến thối tự động, thỉnh thoảng lại phát động liên tục lực tấn công mạnh nhất. Một ít nhân loại cường giả thấy Diệp Thần chạy tới, chẳng qua là nhạt nhòa nhìn lướt qua liền không để ý. Diệp Thần lẫn vào đám người, thành ngầm hỗn độn, nghe được có người nào đó đang nói thượng cổ pháp trận thập yêu cụ thể. Những người đó nói không ra lời, dù sao đi vào bên trong rất có thu hoạch là được. Không biết thượng cổ pháp trận này là làm gì. Sáu yêu quái thỉnh thoảng lại đập xuống thình thịch, nhân loại cường giả lần lượt hướng về sau bay ra. Lên một đám hơn 300 nhân loại cường giả phát động một lớp xung qua phong. Ở đâu ra tiểu oa nhi cũng dám tới chỗ thế này, cút sang một bên. Một tráng hán thân thể cường chắn vung tay huy trưởng muốn đem Diệp Thần đẩy xa. Trên mặt hắn đầy vết sẹo, cầm trên tay một cái cây lang nha bổng khổng lồ, bộ dáng hùng thần ác sát. Diệp Thần nhíu mày, vận khởi cường khí hộ thể. Tráng hán này bất quá là một cái cấp 9 đỉnh phong cường giả, hắn hoàn toàn không để trong mắt. Thình thịch một tiếng, tráng hán cao lớn kia giống như là đập vào khối sắt, chấn tới cánh tay tê dại, hoảng sợ lùi lại mấy bước. Trước mắt thiếu niên này mới 17-18 tuổi, lại là một thập sai cường giả, trong con người của hắn hiện lên tia hoảng sợ. Diệp Thần không để ý tới tráng hán kia, từ từ hướng bên trong pháp trận nhích tới gần. Thần hồn hướng trong pháp trận lan tràn. Pháp trận chiếm diện tích mấy trăm mẫu, do mấy trăm cự thạch tạo thành, khu vực bên ngoài có thể dò xét. Trong trận kim nóng lánh, bị kim quang hoàn toàn bao phủ, thần hồn không cách nào xâm nhập. Kim quang này chói mắt, chẳng lẽ trong pháp trận thật có bảo vật? Huyền khí trong pháp trận tựa hồ so sánh với bên ngoài lồng lặc hơn nhiều. Độc lang, làm sao vậy? Phát hiện tráng hán cao lớn sững sờ bên cạnh trung niên nhân thon gầy vỗ hắn một cái hỏi. Không có gì, tráng hán kia lắc đầu, vẫn có chút sợ hãi nhìn thoáng qua bóng lưng Diệp Thần. Chẳng như vậy là thập sai cương giả, có thể nào không để cho hắn khiếp sợ? Dừng lại một chút, những người bọn họ cũng chỉ theo hướng pháp trận lao đi. Diệp Thần quyết định vào trong trận xem một chút, dần dần nhích tới gần biên giới pháp trận. Bên cạnh những nhân loại cường giả kia vẫn là đang xông về phía trước, Diệp Thần chợt sát tốc nhích tới gần biên giới pháp trận. Trên bầu trời, một con yêu quái chợt bổ nhào xuống. Yêu quái kia giống như là một cái đoạn bóng đen khổng lồ, chỉ có lúc đập xuống mới là huyễn hóa thành nanh vuốt, còn có gương mặt mơ hồ. Nó rơi xuống, những cái cấp 9 cao thủ kia rối rít muốn chạy, chỉ có hai cái thập sai đỉnh phong cường giả giống giận dữ vùng quyền trào ra. Oanh một tiếng lộ tung giống như là chấn lôi, yêu quái chẳng qua là ngừng lại một chút, hai thập sai cường giả liền bị chấn bay ra ngoài. Yêu quái chợt khẽ hấp, huyền khí trong đám cơ thể cường giả kia giống như là bị kéo ra. Thình thịch, các cường giả cấp 9 quyền cơ công kích trên người yêu quái, căn bản không cách nào tổn thương được chúng. Một cái lớp xung quanh mắt sẽ thấy bị đánh lùi, nhân loại cường giả đã lùi tán. Diệp Thần đột nhiên vọt tới trước, hướng trong pháp trận chạy như điên. Chỉ yêu quái kia hướng Diệp Thần một trưởng vách xuống, một cái cỗ uy áp cường đại rơi xuống, toàn thân giống như gặp phải đè ép mãnh liệt. Thực lực yêu quái này so sánh với thập sai đỉnh phong cường giả còn cường đại hơn, thực lực thật cường hãn. Bất quá Diệp Thần sớm có dữ liệu, chợt cô đọng một cái tia thần hồn xông thẳng tâm trí yêu quái. Thần hồn đối với yêu quái vẫn là có tác dụng kinh sợ. Yêu quái khiếu một tiếng hướng bên cạnh thối lui. Diệp Thần không nghĩ qua dùng thần hồn lại yêu quái sợ chạy mất. Nếu như yêu quái bị sợ đi, rất dễ nhiều cường giả cường giận loại tràn vào pháp trận, cho nên hắn chẳng qua là hơi dọa lùi yêu quái. Thân thể cùng yêu quái xài thân mà qua, mấy cái lướt lên xông ào ào trong pháp trận, thân thể rất nhanh biến mất phía sau tảng đá. Kể từ khi mới vừa rồi cùng Diệp Thần giao thủ một bước, Độc Lang vẫn chú ý tới Diệp Thần. Thấy bóng lưng Diệp Thần biến mất sau cự thạch, ánh mắt lộn xà có chút dại. Độc Lang, thế nào? Cái người kia tiến vào pháp trận rồi. Độc Lang kiếp sợ chỉ vào phương hướng pháp trận. Nhiều người như vậy không ngừng đánh vào pháp trận, nhưng không có người nào, không có một cái nào có thể thành công tiến vào. Diệp Thần rốt cuộc dùng phương pháp gì dễ dàng tiến vào? Bên cạnh trung niên nhân thon gầy lướt qua phương hướng Độc Lang chỉ, nơi đó trừ một cái mảnh cự thạch xa nào có người. người hoa mắt sao? Bây giờ chưa có người nào xông đi vào đâu. Ngay cả thập giai đỉnh phong cường giả cũng bị đánh lui trở lại. Ta tuyệt không có hoa mắt. Người kia quả thực tiến vào. Độc Lang kiên định nói. Hơn nữa còn là vô cùng dễ dàng tiến vào. Vẫn là ngắm nhìn xung quanh một cái đám cấp 9 thập giai cường giả không thuận theo, không buông ta phát động xung phong, nhưng đều không ngoại lệ bị yêu quái đánh lui trở lại. Người thiếu niên kia tuột cùng là làm sao vào được? Hắn cố gắng nhớ lại phương pháp diệt thần, nhưng mà nghĩ tới đầu óc sắp lổ tung rồi, cũng không nghĩ ra được diệt thần thế nào đi vào. Mặc cho đầu óc hắn thông minh, cũng không thể liên tưởng tới các loại vật thần hồn này. Trong pháp trận cự thạch, diệt thần hướng phía ngoài nhìn. Phía ngoài những nhân loại cường giả kia không ngừng xung phong, nhưng mà đụng phải yêu quái, cho dù là thập sai cường giả cũng là té ra quần, duy chỉ có diệt thần thoải mái tiến vào. Thần hồn vật này thật tuyệt không thể tả. Những cự thạch này tạo thành pháp trận, tuyệt cùng là pháp trận gì lại dẫn tới nhiều cường giả lầm vào điên cuồng như thế? Hắn theo đường đất bằng phẳng trong cự thạch vẫn đi về phía trước, bởi vì lo lắng xúc động tới cấm chế, Diệp Thần lộ ra vẻ đặc biệt cẩn thận. Chương 132: Thượng cổ tụ linh pháp trận. Cẩn thận từng chút một đi một thời gian ngắn, dọc theo con đường này lại là phi thường bình an, không có đụng phải phiền toái gì. Ali, ngươi ở đâu xem qua loại pháp trận này không? Diệp Thần hỏi. Ali hiểu là còn phi thường nhiều, có đụng phải đồ vật này lọ không hiểu, Diệp Thần sẽ hỏi thăm Ali. Ali lắc đầu xèo xèo mấy tiếng. Diệp Thần nghe hiểu một chút. Ali nói pháp trận này mặc dù chưa thấy, nhưng xác định sẽ không đả thương người. Nếu không đả thương người, Diệp Thần treo lấy tâm, vội phóng hạ ra, hướng trung ương pháp trận đi tới. Càng nhích tới gần trung ương pháp trận, huyền khí càng lung lắc. Khí cơ trong cơ thể tựa hồ bị dẫn động, huyền khí không ngừng vận chuyển. Có một cái phần khuynh hướng tăng cường, thần hồn cũng nhiều tia sao động, lại có thể dẫn động khí cơ, xem ra pháp trận này quả có chút huyền diệu. Ali giống như cảm giác được cái gì, hưng phấn kêu to sư sư một chút, từ ngực Diệp Thần nhảy xuống hướng trung ương pháp trận lao đi. Diệp Thần theo sát phía sau, chỉ chốc lát sau trung ương pháp trận một cái vòng tròn phương viên hơn 10 mét màu vàng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Trên cái bàn màu vàng này khắc dấu rất nhiều đồ án thần kỳ, chỉ chít cảm giác viễn cổ thời lương đập vào mặt, có một loại thần diệu cùng với trang nghiêm không nói ra lời. Trong đồ án này có hai cái văn tự khắc dấu phong cách cổ xưa, hình chữ phức tạp nhưng loáng thoáng có thể phân biệt hai chữ tụ linh. Tụ linh pháp trận. Diệp Thần lòng có ý, chẳng lẽ hai chữ tụ linh này chính là ý niệm đem huyền khí hội tụ? Nơi này trình độ huyền khí lồng lặc tới kinh người, dĩ nhiên cùng huyền khí trong phi đao của Diệp Thần trào ra không có biện pháp tương đối. Bất quá pháp trận có thể dẫn động khí cơ trong cơ thể, có thể cực đại tăng tốc độ tu luyện, còn có thể tăng cường thân hồn, cái này tương đối khó được. Hướng vòng tròn màu vàng kia đi tới, một cước bước vào trong vòng tròn màu vàng, tâm tình nhất thời trở nên cái mạng không minh. Vòng tròn màu vàng này có một loại tác dụng đặc biệt, có thể cắt tia suy nghĩ lung tung trong lòng làm cho người ta tâm yên lặng. Nhìn toán qua Ali, Ali đứng ở trung ương pháp trận giống như tiến vào trạng thái kỳ dị nào đó, trong mắt khép hờ. Đó là một địa phương tu luyện tốt, không biết có thể tăng tu vị hay không, giúp hắn đột phá thập giai. Diệp Thần hướng trung ương vòng tròn màu vàng đi tới, ở trung ương vòng tròn màu vàng ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Cửu tình vùng đan điền bắt đầu xoay tròn, huyền khí mênh mông bắt đầu khởi động, động tĩnh bên ngoài pháp trận phảng phất đã cùng hắn không còn liên quan. Theo thời gian đổi rơi, càng ngày càng nhiều nhân loại cường giả cùng yêu thú hội tụ tới tụ linh pháp trận. Cũng có một ít nhân loại cường giả cùng yêu thú đi ngang qua, không ngừng xung phong, rốt cuộc lựa chọn buông tha. Có xa xa ngồi nghỉ ngơi và hồi phục, có thì rời đi. Độc Lang gắt gao nhìn vào pháp trận, không thấy Diệp Thần đi xa, hắn cũng vọt mấy lần, không ngoài dự liệu đều là thất bại, chỉ có thể không cam lòng lùi lại. Thời gian trôi qua, hỗn chiến kéo dài chưa từng dừng. Sáu yêu quái hình thể khổng lồ hoàn toàn không biết mệt mỏi vì vật gì, tận tâm tận trách bảo vệ tụ linh pháp trận. Đại khái 5 giờ sau, trong đám người một cái tiếng sợ hãi kêu lên, pháp trận động. Chúng cường giả hướng pháp trận nhìn lại, chỉ thấy trong pháp trận cự thạch đang lấy một cái phương thức huyền diệu chậm rãi di động, càng là không ngừng biến ảo. Cự thạch cùng mặt đất mà sát phát ra ung ung lỗ tung, mỗi một ngày đi qua pháp trận cũng sẽ khởi động một lần. Đây là nguyên nhân rất nhiều cường giả cùng yêu thú không muốn rời đi. Ở pháp trận vận chuyển, đồng thời huyền khí xung quanh đột nhiên lồng lặc. Huyền khí tầng 1 của hạ địa quỳnh lâu đang từ tứ phương tám hướng hội tụ lên đây. Ở xung quanh pháp trận tạo thành một đám mây huyền khí cự đại. Một đám yêu thú cùng nhân loại cường giả rối rít tìm địa phương. vây tụ xung quanh tụ linh pháp trận bắt đầu tu luyện. Rất nhiều cấp 9 thập giai cường giả vì một cái vị trí tương đối tới gần pháp trận mà đánh nhau, thậm chí không tiếc người chết ta sống. Độc Lang chỉ có cấp 9 đỉnh phong, vị trí cách tụ linh pháp trận gần một chút là không tới phía nắng. Hắn chỉ có thể ở địa phương xa hơn ngồi xuống, mặc dù cách khá xa nhưng mà xung quanh huyền khí lồng lặc để cho tốc độ tu luyện của hắn so sánh với bình thời nhanh đầu chỉ gấp 10 lần. Hướng pháp trận nhìn thoáng qua, xa pháp trận như vậy huyền khí lồng lặc như thế, huyền khí trung ương pháp trận kia lồng lặc tới trình độ nào, đoán chừng gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần cũng không dừng lại. Có thể tưởng tượng Diệp Thần trong trung ương pháp trận có bao nhiêu thoải mái. Nghĩ tới đây, Độc Lang ghen tị tới sắp hộc máu. Nếu để cho hắn trung ương pháp trận tu luyện một phút đồng hồ, cho dù để cho hắn đem tất cả gia sản hiện tại góp vào, thậm chí bồi lên mấy cái lão bà tiểu thiếp như hoa như ngọc quán, hắn cũng nguyện ý. Chỉ cần ở trung ương pháp trận tu luyện một phút, nói không chừng hắn có hy vọng đột phá gông cùm xiềng xích, đạt tới thập sai cường giả cảnh giới. Pháp trận vừa vận chuyển, người ở ngoài cũng đã không vào được pháp trận. Phần tranh cuối cùng bình tĩnh lại. Lúc này Diệp Thần đang đứng ở trung ương pháp trận tụ linh, chân mày khẽ nhích, bởi vì hắn tu luyện đột nhiên cảm giác tác dụng pháp trận tăng cường gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Khí cơ toàn thân cuồng bạo vận chuyển, tốc độ tu luyện so với trước mau hơn 10 lần không ngừng. Lúc trước tốc độ tu luyện Diệp Thần cũng là vô cùng kinh người, bây giờ tốc độ tu luyện này có thể chỉ dùng từ kinh khủng để hình dung. Diệp Thần cảm giác được huyền khí từ mình từ từ kéo lên, mãnh liệt chạy trồm, oanh một tiếng rốt cuộc đột phá cấp 9 trung kỳ tới cấp 9 đỉnh phong. Hướng mặt trước nhìn, gông cùm xương xích đang trước mặt, chỉ cần phá gông cùm là có thể xâm phạm hàng ngũ thập sai cường giả. Diệp Thần lúc ở cấp 9 trung kỳ có thể cùng với thập sai sơ kỳ cường giả đối kháng, bây giờ đã tới cấp 9 đỉnh phong, không biết đánh thắng được thập sai trung kỳ Lưu Kha hay không. Nếu xâm nhập hàng ngũ thập sai cường giả, Diệp Thần thậm chí cùng đám Khâu Anh đối mặt. Đồng Lâm quận vương Lưu Huân, Lưu Kham còn có tả thừa tướng Khâu Anh, chờ ta ra khỏi tụ linh thoát trận, ta tìm các người tính toán. Đan điền Diệp Thần tựa như một cái lược xoáy cấp tốc vận chuyển, điên cuồng hấp thu huyền khí. Đầu anh một tiếng lộ vang, thức hải vô cùng trong suốt. Thần hồn của Diệp Thần dần dần bay tới hư không, vì không dẫn phát tới đông đảo yêu tú ở xung quanh tao loạn, Diệp Thần thu liếp hơi thở thân hồn, cũng không có ngừng hóa đao binh. Bất quá Diệp Thần có thể cảm giác trên bầu trời lại là một đoàn hồn niệm cực kỳ nhanh chóng hướng nơi này tụ tới. Chương 133 Bảo địa luyện võ phần 1. Những tên này là do bên trong hạ địa Quỳnh Lâu vô số cường giả chết đi lưu lại tàn hồn. Những tàn hồn này không có ý thức nhưng khi còn sống cùng nguyên khí giống nhau, bất quá là một loại năng lượng giữa thiên địa. Rời đổi theo thời gian, bọn chúng dần dần giảm đi, sau đó biến mất, cuối cùng không cách nào ở thế giới lưu lại bất kỳ ấn ký. Có một phần còn có thể chuyển hóa thành huyền khí giữa thiên địa. Thần hồn Diệp Thần điên cuồng cắn nuốt năng lượng linh hồn này, sau đó luyện hóa thành của mình. Những tàn hồn này dù là lấy ít cường giả trước kia lưu lại, nhưng cũng trải qua nhiều năm như vậy tiêu hao không sai biệt. Sau khi luyện hóa càng chỉ còn lại là chút xíu, có thể vì thần Diệp Thần sử dụng. Bất quá thắng ở số lượng nhiều, bên trong hạ địa Quỳnh Lâu rồi là tà tàn hồn thực sự là nhiều nhiều. Thần hồn từng điểm lớn mạnh. Thần hồn của Diệp Thần có thể bao phủ phương viên 5 dặm, cùng với yêu vương cấp cường giả đối kháng không quá thực tế. Nhưng ít ra không giống như lúc trước chịu không nổi. Pháp trận cực kỳ nhanh vận chuyển, 5 phút đồng hồ liền ngừng lại, hồi phục nguyên trạng. Những yêu thú nhân loại cùng cường giả kia tu luyện xong càng là điên cuồng, thấy được tụ linh trận cường đại, bọn họ càng là khẩn cấp muốn đi vào trong tụ linh pháp trận. Ở trước lúc tụ linh pháp trận vận chuyển tiếp theo tiến vào trong là có thể hưởng thụ thức huyền khí vô cùng lồng lặc ở trung ương tụ linh trận. Yêu tố cùng nhân loại các cường giả kiên nhẫn phát động xung phong, bất quá 6 chỉ yêu quái mới vừa rồi cũng được huyền khí tẩy lễ, tự hồ càng thêm cường thịnh, lại càng thật chặt hộ vệ lấy tụ linh pháp trận. Thỉnh thoảng có một chút cường giả ngã xuống dưới công kích của chúng. Đoán chừng bọn họ làm sao không nghĩ ra, lúc bọn hắn liều mạng muốn đi vào tụ linh pháp trận, Diệp Thần đang thản nhiên ảm nhạt ngồi ngay ngắn ở trung ương pháp trận hưởng thụ làm 6 giờ huyền khí tẩy lễ. Lúc tu luyện hột nhìn quên thời gian, 5-6 giờ giống như là chốc lát trôi qua. Một chỗ khác trong hạ địa Quỳnh Lâu, ba người Khâu Anh, Lưu Kham, Lưu Huân ở trong loạn thạch ghé qua, bất kỳ tiếng nói cũng khó hình dung lấy bọn họ dọc đường con đường gặp cỡ bi thảm. Sau khi thoát khỏi xô ngòi, bọn họ trong tầng một hạ địa Quỳnh Lâu chuyển động thật lâu, thứ tốt chả có cái gì nhặt được, chỉ nhặt được không ít đồ lát sắt vụn, lấy về luyện chế một phen, nói không chừng có thể đánh ra một cái hai kiện binh khí. Trừ lần đó ra cũng tới hai cái túi càn khôn là hai cao thủ mới chết đánh rơi, bất quá chỉ là một chút tụ khí đan cùng mấy cái viên ngừng khí đan. Loại vật này đám người khổ hành hoàn toàn không để trong mắt. So sánh với bọn họ trả giá cao, những thu hoạch này thực sự quá tầm thường. Ba người khổ hành Lưu Khâm cùng với Lưu Huân, bởi vì không có bản đồ đi nhầm địa phương, mấy lần bị yêu vật thành quận kết đội vây công, một cái hộ vệ cuối cùng cũng đã chết. Chỉ còn lại ba người bọn hắn một đường chạy trốn, mỗi người bị một chút thương tích, y phục trên người rách tung tóe tựa như là gất cái. Vết máu trên người bọn họ hấp dẫn đại lượng yêu vật ở phía sau, những yêu vật kia tựa như là chó hoang nghe thấy vị thịt theo đuôi không đi, để cho đám Lưu Huân vô cùng buồn bực. Ngay cả rừng lại nghỉ ngơi lòng cũng run sợ. May mà ba cái thập giai cường giả cùng nhau lẫn nhau ứng chiến, còn không tới mức bị yêu vật vây chết. Muốn bọn họ tiếp tục nhiễu một hai canh giờ nó không chừng đi ra biên tụ linh pháp trận này, nhưng mà liên tục bị nhục, bất kể Lưu Khan, Lưu Huân hay Khâu Anh đều là nghĩ rút lui. Bọn họ những người này là hạng người sống ăn nhàn sung sướng, kể từ khi thần ở địa vị cao không mạo hiểm quá lớn như vậy, cho nên ba người xoay người đi trở về. Đám Khâu Anh có chút ảo não, sớm biết cùng ba đại tông môn hoặc là những đại đội nhân mã khác cùng nhau vào Hạ Địa Quỳnh Lâu. Lúc trước chuẩn bị vào Hạ Địa Quỳnh Lâu, đám Khâu Anh liền tính toán nhỏ nhặt của mình, nếu như theo chân ba đại tông phái đi cùng vào, mình bị vây ở yếu thế yếu, dọc đường thu hoạch hơn phân nửa cũng là muốn về ba đại công hội. Nếu phát hiện bảo bội là càng không phải đối thủ của ba đại tông môn, còn không bằng tự mình đi. Cho tới sau khi đi vào mới phát hiện bên trong Hạ Địa Quỳnh Lâu là nguy cơ tứ phía. Hơn nữa bên trong căn bản không giống ngoại giới truyền lại như vậy, khắp nơi đều có bảo vật. Nghĩ tới dọc đường gặp gỡ bọn họ thật là hối hận cũng là ruột cũng thanh. Mỗi lần Hạ Địa Quỳnh Lâu mở ra, nhân mã ba đại tông môn cũng tới. Trên tay bọn họ có bản đồ chi tiết tầng 1, tầng 2 của Hạ Địa Quỳnh Lâu. Những bản đồ kia là tài liệu tuyệt mật của ba đại tông môn không truyền ra ngoài, chính là mấy ngàn năm truyền thừa xuống. Hạ Địa Quỳnh Lâu mỗi cách 55m một lần, người bình thường có thể sống mấy cái 55. Người trong tiếp tục đối với Hạ Địa Quỳnh Lâu tự nhiên là biết rất ít. Ba đại tông môn bởi vì có tài liệu quan hệ, mỗi lần đi vào là xuôi gió xuôi nước, mà những quân lính tản mạn đi vào kia cũng là tử thương vô số. Mặc dù ba đại tông môn ở bên trong lãnh thổ quốc gia Tây Vũ Đế Quốc, nhưng bọn hắn độc lập với thế giới ngoại, cùng với người thế tục cực kỳ ít tiếp xúc, ba đại tông môn tin tức rất ít khi truyền ra. Tám người Khâu Anh mặc dù thân ở địa vị cao trong Tây Vũ Đế Quốc, nhưng đối với ba đại tông môn cũng không hiểu rõ thế nào. Tám người Khâu Anh muốn trở về lại phải kinh nghiệm một cái phen khúc chết rồi, dọc theo con đường này nguy hiểm cũng không ít hơn trước đó. Khâu Anh cùng Lưu Kham cùng Lưu Huân có thể nói là công giá trang, đoạn đường này bọn họ khúc chết gian khổ vô cùng. Theo chân bọn họ so sánh, dù diệp thần đi qua địa phương theo chân bọn họ không sai biệt, nhưng mà thần hồn vừa ra yêu vật rối rít lui tán, dọc đường đi thậm chí không có phát sinh qua một cuộc chiến đấu. Nếu bọn hắn biết được diệp thần thuận lợi như thế, giờ phút này đang ngồi ở trung ương thượng cổ tụ linh pháp trận, tu bị không ngừng tịnh tiến, ngắn ngủi mấy giờ thực lực có thể tương đương Lưu Kham, đoán chừng sẽ bị giận tới hộc máu. Ở đám người Khâu Anh đường cũ trở về, chiến đấu xung quanh tụ linh pháp trận còn đang là kịch liệt tiến hành. Diệp thần một cách cũng không ngừng tu luyện, lặng yên ngồi đó. Diệp thần hồi tưởng tới nhiều công pháp vũ khí xem qua trước kia, vô số văn tự trong đầu quanh quẩn, nội tâm nhiều tiết hiệu ra, đối với vũ khí lĩnh ngộ cũng sâu hơn. Diệp thần thông suốt tới vận chuyển huyền khí trong cơ thể, khí cơ như là vạn luật càng không ngừng vận hành. Chương 134 Bảo Địa Luyện Võ phần 2. Lộ Toái Sơn Hà, Diệp Thần thi triển Lộ Toái Sơn Hà vũ khí một chút, một trưởng đào bộ ra, kìm hệ huyền khí theo trưởng đào điên cuồng xông ra, một cái trưởng đào rơi xuống tự nhiên là khai sơn búa lớn sắc bén đánh xuống, tràn ra khí thế phong duệ không gì sánh nổi. Lực công kích kìm hệ công pháp mạnh mẽ, bị Lộ Toái Sơn Hà nhất thời phát huy tới cực hạn đỉnh phong. Đồng như đỉnh khí sơ khí thôn Sơn Hà, một trưởng đánh xuống, vũ khí Lộ Toái Sơn Hà của Diệp Thần đạt tới đại thành cảnh giới. Diệp Thần phát hiện ở trung ương tụ linh pháp trận tù luyện vũ khí có một cảm giác tuyệt không thể tả. Lúc thi triển vũ khí, cơ thể mỗi một cái sợi khí cơ báo động đặc biệt rõ ràng, chẳng qua hơi chút thi triển, Diệp Thần nên biết mình tu luyện vũ khí không đúng chỗ nào, chỗ nào có vấn đề. Chẳng qua là thi triển một lần, tất cả sai sót lĩnh hội hướng tâm, khẽ quát một tiếng lại thi triển cái Lộ Toái Sơn Hà vũ khí, một chiêu trưởng đao xuất thủ, khí thế kia so sánh với mới vừa rồi lần thứ nhất thi triển lại mạnh hơn vài phần. Lần thứ hai thi triển, Diệp Thần đối với lộ toái sơn hải nhất thời lĩnh ngộ đạt tới đại thông cảnh, muốn đạt tới đại viêm mãn cảnh sẽ là nhìn cơ duyên. Nơi này quả nhiên là bảo địa luyện tập vũ kỹ. Diệp Thần hưng phấn mà nghĩ, từ túi càn khôn đem cái trưởng phá càn khôn lấy ra, mở tờ thứ ba. Trưởng phá càn khôn thức thứ ba, khôn luân đoạn nhạc. Mục tức khôn luân đoạn nhạc này làm cái chiêu thối pháp thất phẩm trùng thừa vũ kỹ, lấy hạp chân cùng với bộ xuống làm chủ, chính là xung hợp kim hệ cùng hòa hệ chiêu thức. Có công kích kim hệ vô cùng sắc bén, cùng có lực sát thương cường đại của hòa hệ. Diệp Thần tinh tế lĩnh hội lên, một lần lại một lần thi triển khôn luân đạn nhạc pháp, viết hết sức rõ ràng tương tận. Diệp Thần vận chuyển công pháp, hơi chút thi triển liền căn cứ theo khí cơ biến hóa, biết được không đúng chỗ nào, sau đó tiến hành biên độ nhỏ điều chỉnh. Thất phẩm trung thừa vũ kỹ loại này trình độ có tu luyện tự nhiên không phải nói, coi như một cái chút võ đạo kỳ tài, không trải qua thời gian dài nghiên cứu khó có thu hoạch. Điều kiện bây giờ của Diệp Thần có thể nói là gặp may mắn. Tụ linh pháp trận này phạm vật chính là tu luyện vũ kỹ mà bố trí. Diệp Thần chỉ cần làm sơ cố gắng, trong 2-3 ngày liền đem khôn luân đoạn nhạc nắm giữ tuyệt đối không có vấn đề. Bất cứ người nào tới trung ương tụ linh pháp trận đoán chừng là không muốn rời đi. Diệp Thần hoàn toàn chìm đắm trong võ đạo tu luyện. Nếu có người đi cùng Diệp Thần đoạt tụ linh pháp trận, vậy là tương đối buồn bực, nói không chừng đánh nhau một trận. Bất quá người không có đi vào, Diệp Thần mừng rỡ thanh nhàn. May nhờ không có tôn cấp thiên cấp cường giả gì tới đây, nếu không bằng vào 6 chỉ yêu quái trên trời kia ngàn không được cường giả bậc này. Diệp Thần không biết là tụ linh pháp trận mà hắn ngồi này ở vào một cái cấm chế khổng lồ, tôn cấp cường giả vào không được. Người mạnh nhất có thể tiến vào bất quá là thập giai đỉnh phong, nếu không do con yêu quái trên bầu trời tụ linh pháp trận sớm đã bị cao thủ kia giết chết. Mà những thập giai đỉnh phong cường giả kia chỉ có thể ở bên ngoài pháp trận ngào ngào thẳng gọi không vào được, chờ mắt nhìn huyền khí nồng lặc ở tụ linh pháp trận cũng là hưởng thụ không tới. Cái này đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một cái đau khổ lớn lao. Hạ địa quỳnh lâu không có nhật nguyệt thay phiên, ánh sáng trung thủy là mờ mờ. Sau khi tiến vào trạng thái tu luyện, một ngày đi qua căn bản không biết bao lâu. Diệp Thần một lần nữa diễn luyện đem khôn luân đoạn nhạc, nhất tức lĩnh ngộ được thông thấu vô cùng, thi triển sạc cũng là không có chút trì trệ. Mấy ngày sau liền đạt tới đại thông cảnh, bắt đầu quen thuộc với vũ kỹ thiền vương phá nhật. Tiếp theo mặt khác huyền khí thần hồn của Diệp Thần cũng là tiến thêm một bước tăng, khoảng cách tấn cấp càng ngày càng gần. Võ đạo tu vị tăng lên để cho Diệp Thần mừng rỡ không dứt. Một ngày nào đó, Diệp Thần đang tu luyện vũ kỹ, bỗng nhiên nhận thấy có gì không đúng. Một cái cỗ hơi thở khác tiến vào phạm vi cảnh giác của hắn. Thần hồn của hắn nhanh chóng hướng cỗ hơi thở này truy tung, chỉ thấy một cái đầu sư tử xích hồng sắc xuất hiện bên tầm mắt của hắn. Mặc dù nó lớn lên cùng với con cọp, con báo rất giống, nhưng mà Diệp Thần thoáng đã nhận ra được đây là một cái đầu mẫu sư tử. Đầu mẫu sư tử này giống như là trong hỗn chiến xông vào tụ linh pháp trận, xem ra yêu quái đúng là cũng có vận khí. Đầu sư tử này một con huyền thú, hơn nữa thực lực là thập giai trung kỳ. Qua nhiều ngày như vậy, có huyền thú vọt vào tụ linh pháp trận là hợp tình hợp lý. Trên mặt sư tử lộ ra vẻ nhân cách, miệng phun tiếng người, đắc ý tự nhủ, vẫn là cô lái lái vận khí tốt nha, chắc người đang hoang ngốc ở bên ngoài à. Nó hít sâu hơi, mặt lỗ vui mừng. Huyền khí cùng với hơi thở linh hồn thật là lông lắc, ở chỗ này tu luyện 1-2 tháng, nói không chừng có thể tới gần địa sư cường giả cảnh giới rồi. Nó đang đắc ý, đột nhiên có một cái cỗ hồn niệm vô cùng cường đại từ tứ phương tám hướng xung quanh nó vây tới, nó thiếu chút nữa bị gục xuống, dọa nởm lớp lo sợ, bốn chân run run, lòng là điên cuồng gào thét. Đây tuyệt đối là huyền sư cấp cường giả trở nên mới có được, không có thể là yêu vương cấp. Ông trời của ta, tại sao sẽ ở bên trong tụ linh pháp trận này gặp yêu vương cấp cường giả? Yêu vương cấp cường giả sao xuất hiện nơi này? Nó bị làm cho sợ tới một cái trận buồn tiểu đánh tới, miễn cưỡng đình chỉ. Giữa này nó quả thực là sợ muốn chết. Lấy thực lực yêu vương cấp cường giả, tùy tiện nhúc nhích hồn niệm nên có thể khiến cho nó hồn phi vách tán. Lòng nó buồn bực hận muốn chết, sớm biết như vậy cũng không sống tới. Diệp Thần nghĩ một chút, đầu sư này không biết lai lịch ra sao, để nó hù dọa chạy cho nói: người tới là phương nào, dám quấy dậy lão phu tu luyện? Diệp Thần dùng thần hồn truyền tin tức, đem khẩu khí yêu vương học qua tựa như là khuôn đúc. Diệp Thần dù sao cũng có chút tính tình trẻ con, mỗi lần thấy yêu thú, thấy hồn của mình cũng là bị làm sợ cho tè ra quần, cũng cảm thấy có phần chơi vui. Sư tử cơ hồ là muốn khóc lên rồi, nó biết được trung gương tụ linh trận cất giấu một yêu vương cấp cường giả, cho nó 10 lá gan nó cũng không dám ở bên trong. Chậm lại nói, điện hạ, tiểu lữ tử không biết ngày chỗ này tu luyện quấy rầy ngài, xin điện hạ thứ tội. Chương 135, hù dọa té nãy. Trong miệng nó mang theo một cái tia khóc nức nở, nước mắt xoành xoạch rơi xuống, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Con sư tử này còn rất thú vị. Diệp Thần thầm nghĩ, bất quá xem bộ dáng nó đáng thương, mềm lòng mấy phần. Được rồi, không chiều cợt nó, để nó đi là được. Đang lúc ấy thì đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy. Diệp Thần có chút nghi ngờ, rốt cuộc ở đâu ra tiếng nước chảy. Thân hồn đảo qua, mắt thấy con mẫu sư này lại là bị hù dọa té nãy. Diệp Thần cười khổ một cái, mẫu sư tử này lá gan quá nhỏ, tự nhiên làm sợ cho thứ té ra quần. Diệp Thần cũng không biết ở trong thế giới huyền thú cùng yêu thú, yêu vương là tuột cùng một loại tồn tại đáng sợ thế nào. Lực uy hiếp của yêu vương không phải hắn có thể tưởng tượng. Người đi đi. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, đa tạ điện hạ. Đầu mẫu sư tử này cảm động tới rơi nước mắt, nhanh như chớp bên ngoài chạy. Diệp Thần bỗng nghĩ tới cái gì, thần hồn khóa đầu mẫu sư kia, trầm giọng nói, khoan đã. Sư tử kia đang đứng bị vui sướng, tìm được đường sống trong chỗ chết, không nghĩ Diệp Thần lại để nó ngừng. Nhất thời rớt vào hầm băng, thêm chút nữa đầu muốn đụng thêm một cái tảng đá, lườm lớp lo sợ hỏi, yêu vương điện hạ, ngài có cách gì phân phó? Người cũng đừng đi ở chỗ này tu luyện à, bất quá không được tới gần ta 10 bước. Diệp Thần nói, hắn lo lắng chính là sư tử kia ra ngoài đưa tới cường giả cao cấp hơn, nếu có yêu vương tới đây, chính hắn một cái giả yêu vương tiêu rồi, vẫn là để cho đầu mẫu sư tử này ở chỗ này thỏa đáng. Diệp Thần cũng không biết nắm yêu vương kia không cách nào đột phá cấm chế tới đây. Đa tạ yêu vương điện hạ. Sư tử kia vốn tưởng Diệp Thần đổi ý, mình chết chắc, không nghĩ Diệp Thần cho phép nó ở trong pháp trận tu luyện, làm nó mừng rỡ như điên, cảm động tới rơi nước mắt. Điện hạ đại ân đại đức, tiểu nữ ghi nhớ trong lòng. Ngay sau đó nhớ tới điều gì có chút nhăn nhó nói, nhưng nếu điện hạ cần, tiểu nữ tùy thời có thể. Có thể cái gì? Diệp Thần sừng sốt một chút, thấy sư tử kia thần thái xấu hổ cùng với nhân loại không khác, bỗng nhiên nghĩ tới cái chuyện giữa nam nữ, cả người rút một cái lội ra gà đầy thân cùng một cái đầu sư tử. Cái gì kia, đây khẩu vị cũng quá lặng. Diệp Thần thiếu chút nữa bị sư tử này hù dọa. Hừ. Diệp Thần nằm bộ như sinh khí, lặng lề hừ lạnh một tiếng, lấy cái che giấu nội tâm lúng túng. Sư tử kia bị làm cho sợ tới run. Thật ra sở dĩ nó nói như vậy cũng có mấy phần ý đồ. Ở thế giới yêu thú cùng huyền thú, yêu vương là tồn tại đỉnh phong, một yêu vương có vô số thị thiếp, so sánh với nhân loại đế vương còn muốn lớn hơn. Đàm cùng lục viện 72 phi tần đối với yêu vương mà nói, chẳng qua là chút lòng thanh. Bất kỳ một yêu thú hoặc huyền thú nếu leo tới yêu vương cấp tồn tại, yêu vương tùy tiện bằng thưởng chút gì tu vị bọn chúng có thể đột nhiên tăng mạnh. Diệp Thần bảo nó lưu lại làm nó tưởng Diệp Thần đối với nó có ý tứ. Ngay Diệp Thần hừ một tiếng, bị làm sợ cho không được, còn tưởng rằng Diệp Thần sinh khí. Thử nghĩ xem cũng phải, yêu vương nào không phải là tồn tại nào sống cao hơn ngàn năm, ở trong tánh mạng trong ngàn năm, yêu vương cấp bậc mỹ nữ gì chưa thấy, quyến rũ xinh đẹp hố yêu tự thổ thành thuần động long ngươi, mẫu báo gợi cảm nhiều lạt lộc yêu khả ái mê người. Chỉ cần yêu vương vẫy tay một cái, vô số yêu thú học xong biến hóa huyễn thú mỹ nữ cũng là khẩn cấp đi tới, há lại để ý nó một con sư tử ngay cả biến hóa cũng không biết. Điện hạ, tiểu lữ biết sai rồi. Mẫu sư tử vẻ mặt đưa đám, e sợ Diệp Thần tức giận đem cho nó phách thành thịt nát. Người đàng hoàng ở đó đi, nơi nào cũng không cho đi, ta còn có chuyện phải tiếp tục tu luyện. Diệp Thần đem thần hồn thu trở lại, lau mồ hôi trên trán. Yêu vương này cũng không có tốt giả bộ, không cẩn thận có thể bị sư tử cái cọp mẹ, thậm chí là mẫu con ếch đùa giỡn. Thần sắc Diệp Thần lúng túng đỏ lên. Một bên Ali híp mắt, vốn là mắt to tròn trịa như nước trong veo, giống như là một cái đạo trăng rằm tinh tế, có chui sành mãnh nhìn Diệp Thần, bụng lồng trắng loán nhẵn nhụi, có một loại đẹp đẽ cùng quyến rũ nói không ra lời. Thế bộ dáng Ali, Diệp Thần biết Ali là đang cười mình, có chút ảo não nói, Ali, người cũng không nên cười ta. Nhìn bộ dáng Ali có chút đáng yêu kiểu mỹ như vậy, cả anh gãi lỗ tai. Ali nói, nếu như muốn nói có người cầu dẫn ta cảm thấy, người mới là đang cầu dẫn ta. Huyền thú cũng sẽ biến hóa, không biết Ali biến hóa dạng gì. Diệp Thần thậm chí hướng về, sau khi Ali biến hóa nhất định là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Trên gương mặt Ali hiện vẻ đỏ ửng, lè lưỡi dùng cái móng vuốt trà sát mặt, hình như là đang nói không biết xấu hổ, buồn tiểu thư mới là khinh cầu dẫn người. Ali, ngươi dám cười nhạo ta, xem ta đánh mông ngươi. Diệp Thần thẹn quá thành giận, đem Ali lâng lên một trường vỗ vào mông nhỏ của Ali. Ali quậy người một cái, toàn thân bị đỏ như sắc, trong mắt giống như có thể nói xấu hổ giận dữ nhìn Diệp Thần. Thần thái Ali quyến rũ để cho Diệp Thần thất thần, rồi lên li ti rung động, lòng thầm nghĩ hừ hừ, thật là bị một con bạch hổ này cầu dẫn. Ali, đồng dạng thập sai huyền thú, tại sao đầu sư tử kia có thể nói người lại không? Diệp Thần hỏi. Vừa nghĩ tới đầu sư tử kia, cả người Diệp Thần lông dựng lên, tà niệm trong đầu nháy mắt tan thành mây khói. Móng vuốt nhỏ đồ đồ của Ali khoa khoa mỗi chân một chút, trên mặt xinh đẹp nhỏ nhắn mấy phần kiêu ngạo. Người là nói nó là huyền thú cấp thấp à? Là người là huyền thú đẳng cấp cao hơn. Diệp Thần kinh ngạc hỏi, tại sao không nói chuyện ngược lại là cao hơn? Ali khoa tay mỗi chân giải thích hồi lâu, Diệp Thần mới hiểu được yêu thú cùng huyền thú có thể nói tiếng người, không cùng số tuổi liên quan. Tu vị đạt tới thập sai còn phải sống tới độ tuổi nhất định mới có thể học tiếng người. Ali bây giờ tuổi còn quá nhỏ, đầu sư tử kia sống hơn 200 tuổi mới đạt tới thập sai. Sau khi nghe qua lời của Ali, Diệp Thần lại là lòng run lên. Mới vừa rồi mình cự nhiên bị một cái đầu lão mẫu sư 200 tuổi đùa giỡn rồi. 200 tuổi à? Diệp Thần có một loại vọng động muốn học máu. Vậy biến hóa có phải là cùng với số tuổi liên quan hay không?